cô không sai, dưới góc độ của cô đó chính là sự trêu ghẹo, một câu chuyện cười cũng không có hàm chứa bất kỳ sự công kích hay ác ý gì hết. Về phía tôi coi câu nói đó là thật, đó là do tôi chưa phân tích nó đầy đủ, sai cũng không phải do cô, anh chậm rãi nói, dĩ nhiên, tôi chẳng có lỗi, chỉ là tôi nhận thức câu nói kia không giống cô mà thôi. Hứa Luật há hốc mồm, được, chúng ta không ai sai hết, tán gẫu với anh quả thực sự là rất có tính khiêu chiến. Quả thực vượt qua phạm vi giao tiếp của người bình thường. Đường Tố Anh lúc nào cũng vậy phải không? Nói chuyện ý, có cái gì không đúng? Không có, Hứa Luật lắc đầu một cái, chẳng qua tôi cảm thấy anh hơi giống nhân vật trong truyện cực phẩm Lôi Đế. Tuy rằng thường khiến cô á khẩu không thể nói thành lời, có lúc không thể lý giải nổi tư duy của anh, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy những điều anh nói đều hoàn toàn có lý. Thú vị, Đường Tố cân nhắc hai từ này, là như vậy đúng không? Người khác thì không cho là như vậy. Hứa Luật, bọn họ nói thế nào? Thân người hơi nhoài về phía trước, nêu lên toàn bộ từ ngữ người khác đánh giá mình. Terrible, crazy, monster còn có. Anh nhìn vẻ mặt đang trợn mắt há mồm của cô, đột nhiên anh cảm thấy dáng vẻ này của cô cũng rất ngờ nghịch, có thể nói giống con Arthur nhưng không làm cho người ta thấy chán ghét như Arthur. Còn có từ gì nữa? Đáng sợ, tên điên, quái vật, quả là những từ ngữ miêu tả không hề hợp với con người chút nào. What the fuck, đây là từ thô tục nhất. Hứa Luật nhìn anh rất bình tĩnh, giống như mấy từ kia chẳng có chút quan hệ nào với anh. Không lẽ anh không để tâm mấy từ ngữ đó sao? Để tâm, Đường Tố ngừng vài giây, hỏi ngược lại cô. Tại sao tôi phải để tâm? Giọng điệu tràn đầy nghi hoặc, Hứa Luật tự lẩm bẩm. Đúng, anh cần gì phải để tâm mấy tên vô danh tiểu tốt kia, tầm nhìn của bọn họ so với một con cá còn không bằng. Đường Tố sửa ngay, gocchuyenaudio.com, câu ví von này của cô. Xin đừng lấy món tôi thích ăn nhất ra so sánh với mấy tên vớ vẩn đó. Tôi sai rồi, bọn họ quả thực ngay cả mèo còn không bằng. Mèo Agatha đang quẩn bên chân Đường Tố đột nhiên ngẩng đầu lên. Đường Tố nhếch mày, không cần nói cũng biết ý của anh. Nhìn đi, Agatha cũng kháng nghị lại kia. Quyên nhảy khỏi ghế sofa, chạy lại chân cô cọ cọ, hành động đáng yêu đến mức cả người cô muốn tê dại. Bé cưng, chị sai rồi, Hứa Luật bế Quyên lên, ôm vào lòng, gãi gãi cằm nó, sửa lại. Bọn chúng ngay cả đống SST cũng không bằng. Một sự ví von rất thô thiển nhưng thực tế. Cô biết không, hạt cà phê trồn một trong những hạt cà phê quý nhất trên thế giới là được. Loại hạt này được thu nhặt từ trong phân của con cầy hương. Giá hạt cà phê trồn dao động từ $160 cho một bao, tương đương khoảng 3 triệu rưỡi cho nửa ký hạt cà phê. Hứa Luật, cô phải im, buộc phải im, không thì cô cũng sẽ chửi thề mất. Cách chương.